Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa, Nam Cường Trắng, nữ Tú Lệ, hai người thân mật ôm lấy thắt lưng của nhau, gọi người phục vụ, ngồi chọn ở bên trái của Mạnh Thừa Kiệt. Đó không phải là Chu Tệ Vĩ sao? Mạnh Thừa Kiệt nhìn Chu Tệ Vĩ và cô gái bên cạnh, thân mật ôm nhau như trốn công người, lửa giận không khỏi bừng lên trong lòng. Người đàn ông này lại dám ôm ấp một người con gái khác sau lưng của Lam Nguyệt sao? Chu Tệ Vĩ chỉ lo lắng lấy lòng Đỗ Mạn Ni, căn bản cũng không phát hiện ra có một đôi mắt bừng bừng lửa giận đang nhìn về phía mình. Mạnh Thừa Kiệt thật sự là không nhịn được nữa, chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện yêu đương vụng trộm của người khác, nhưng có thể quang minh chính đại mà ngoại tình như vậy. Tay của Chu Tề Vĩ nắm chặt tay của người phụ nữ kia, lại còn hôn môi vuốt ve. Anh đập dao nĩa xuống rồi đứng dậy. Giám đốc à, anh làm sao thế? Tiểu Lý cảm giác được khí thế muốn giết người của Mạnh Thừa Kiệt. Không có gì, chỉ là thấy bạn cũ thôi. Anh lẩm bẩm âm trầm nói. Đây là phản ứng khi thấy bạn cũ sao? Tiểu Lý cũng những người khác khó hiểu mà nhìn Mạnh Thừa Kiệt đi sang bên cạnh. Chu Tề Vĩ vừa gọi cơm, bỗng nhận ra một bóng người cao to đang chấn tầm ánh mắt sáng. Hắn ngẩng đầu phát hiện ra Mạnh Thừa Kiệt. Hắn sợ tới mức vội vã buông bàn tay mềm mại nhỏ bé của Đỗ Mạn Ni. Mạnh... Chu Tề Vĩ nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt như vậy thì như là thấy quỷ, bị sặc nước miếng của chính mình khụ khụ mấy tiếng. Chu tiên sinh, nơi này không nói chuyện tiện, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Mạnh Thừa Kiệt khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí, làm cho Đỗ Mạn Ni cũng cảm nhận được mà ngẩng đầu lên. Nhưng khi cô vừa mới ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt kia thì cô lập tức sững sờ. Không đợi Chu Tề Vĩ kịp phản ứng, Mạnh Thừa Kiệt đã bỏ ra bên ngoài, mà Chu Tề Vĩ cũng bị khí thế của anh dọa, chỉ có thể ngây ngốc bước theo sau. Cái tiếng này còn chưa kịp đến miệng của Đỗ Mạn Ni thì hai người đàn ông đã đi ra bên ngoài, cô đành phải chạy nhanh ra ngoài theo. Nếu như tôi nhớ không lầm, anh là chồng của Lam Nguyệt. Mạnh Thừa Kiệt xanh mặt mà nhìn anh. Chu Tề Vĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì Mạnh Thừa Kiệt căn bản là không cho hắn có cơ hội mở miệng. Sau một câu như vậy, liền hung hăng vung tay đấm thẳng vào mặt của hắn. May mắn, Chu Tề Vĩ bản năng phản ứng không kém, hắn lập tức vươn tay trái chắn lại, cản lại nắm đấm của Mạnh Thừa Kiệt. Đỗ Mạn Ni ở một bên sợ tới mức trái tim đập cuồng lên. Mỗi lần Chu Tề Vĩ nói mình dũng mãnh như thế nào, bắt tội phạm như bắt một con cà con, cô đều nghĩ rằng hắn đang khoe khoang, không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, phản ứng là vô cùng nhanh nhẹn. Anh phát điên sao? Có chuyện gì thì từ từ nói. Anh động thủ lần nữa, cẩn thận, là phạm tội tấn công cảnh sát đó. Mạnh Thừa Kiệt nhất mày bình tĩnh nói. Anh là cảnh sát ư? Đúng vậy, các hạ đây chính là bảo mẫu của nhân dân. Chu Tề Vĩ hăng hái nói, không biết người nghe lại càng thêm tức giận. Anh là cảnh sát, lại còn dám làm chuyện phạm pháp sao? Hắn thịnh nộ nắm cổ áo của Chu Tề Vĩ, bởi vì Lam Nguyệt mà cảm thấy đau lòng. Một cô gái tốt như Lam Nguyệt lại gặp phải một tên chồng phản bội như thế này, có trách người luôn bình tĩnh như anh lại ra tay để mà đánh người. Cái gì mà nói tôi là tội phạm pháp chứ? Chu Tề Vĩ không khách khí gạt tay của anh ra. Anh là chồng của Lam Nguyệt, vậy mà lại thân thiết với một người con gái khác. Anh nói anh có phạm pháp không hả? Mạnh Thừa Kiệt lớn tiếng chất vấn, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong đáy mắt. Làm ơn đi, tôi và Lam Nguyệt đã ly hôn rồi. Đây chính là sự thật. Ly hôn ư? Câu nói của Chu Tề Vĩ làm cho Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc, nhất thời quên mất phản ứng như thế nào. Anh ta là... Đúng lúc này Đỗ Mạn Ni đứng trước Mạnh Thừa Kiệt, không để ý tới sắc mặt của anh khó chịu như thế nào. Cô xem xét từ trên xuống dưới, từ trái sang quả, rồi hét lên một tiếng chói tai. Chu Tề Vĩ phản ứng ngay lập tức, dùng tay che miệng của Đỗ Mạn Ni. Đi thôi, dù sao cũng chưa khỏi cơm, coi như là bị chó điên cắn, chúng ta đi chỗ khác ăn. Đỗ Mạn Ni muốn nói gì đó, Chu Tề Vĩ cố tình không cho cô nói rồi kéo cô rời đi. Nhưng là Đỗ Mạn Ni cũng không phải là cô gái ôn nhu hiền tục gì. Cô há mồm cắn, Chu Tề Vĩ đau đến mức đành phải buông bàn tay đang che miệng cô ra. Làm gì lại không cho em nói chuyện chứ? Anh ta rõ ràng là Mạnh Thừa Kiệt. Em nói nhỏ thôi, nếu em không sợ Lam Nguyệt tức giận, vậy thì em cứ làm ồn đi. Mạn Ni thật là dữ dằn, vết cắn trên tay phải khiến Chu Tề Vĩ đau đến mức không cử động được. Mạnh Thừa Kiệt vừa nghe hai người nói chuyện thì nhíu mày nói với Đỗ Mạn Ni. Cô biết tôi sao? Vì sao ngay cả bạn gái của Chu Tề Vĩ cũng biết anh chứ? Chu Tề Vĩ không sợ chết, dùng tay trái chặn miệng của Đỗ Mạn Ni lại. Mạn Ni à, đừng có mà xúc động nói lung tung, chúng ta về nhà bàn lại. Đỗ Mạn Ni dùng đôi mắt to mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.